Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, giả lập thần tượng âm nhạc hội. Người lại tiếp tục bần. Ta nhưng tìm người khác đi a. Khương Uyển Na nói ra. Trung Minh chặn lại nói. Khác, ta liền yêu cái này chút cao nhã đồ vật. Triển lãm tranh cùng âm nhạc hội. Không thể đều đi sao? Khương Uyển Na, không thể, cái này hai địa phương cách rất xa. Với lại âm nhạc hội đến 3 giờ đâu. Triển lãm tranh toàn đi dạo xong cũng phải thời gian rất lâu. Người tranh thủ thời gian chọn một cái a. Trung Minh tưởng tượng, được a, vậy liền âm nhạc hội. Khương Uyển Na sửng sốt một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn triển lãm tranh đâu. Làm sao? Ngươi đối âm nhạc còn có nghiên cứu à? Trung Minh vui lên. Sao có thể chứ? Ta chính là cảm thấy triển lãm tranh trình độ quá kém. Coi không vừa mắt. Vẫn là đi âm nhạc sẽ đi. Tốt xấu dùng tiền còn có thể nghe cái vang đâu. Ngươi lý do này thật là quá chân thực. Khương Uyển Na đều không còn gì để nói. Đi. Vậy ngươi dọn dẹp một chút. Buổi chiều 1 giờ chúng ta trên không trung chạm xe bus bài trước gặp mặt a. Cúp điện thoại, Trung Minh thanh cua mì ăn xong. Xem đồng hồ, thời gian còn sớm, lúc này mới buổi sáng 9 điểm nhiều. Trung Minh lại tiếp tục họa bức kia họa. Một mực hoạch định giữa trưa mình tùy tiện ăn chút gì. Liền dọn dẹp một chút ra cửa. Hai người đúng giờ trên không trung xe buýt nhà ga phía trước gặp mặt. Trung Minh xem xét, hôm nay Khương Uyển Na mặc tương đối hiu nhàn, váy ngắn tất chân, liền cùng một học sinh như thế. Nàng vốn là lộ ra mặt nhỏ, như thế một mặc đều có điểm giống học sinh cấp 3. Người cái này không giống như là đi nghe âm nhạc hội, giống như là đi tham gia đọc sách hội. Trung Minh trêu chọc nói. Khương Uyển Na một cười. Vậy ta nên mặc cái gì đi nghe âm nhạc hội a? Trung Minh, không nên mặc cái váy dài lễ phục dạ hội loại hình chính thức điểm quần áo sao? Váy dài lễ phục dạ hội? Ngươi đang nói cái gì? Ai hội mặc cái này đi nghe âm nhạc hội a? Khương Uyển Na có chút nghe không hiểu Trung Minh đang nói cái gì? Vừa lúc không trung xe buýt đến, hai người cùng lên xe. Hội trường cụ thể là ở chỗ nào? Trung Minh hỏi. A, không xa, đại khái không đến nửa giờ đã đến đi. Ta thanh địa chỉ phát ngươi. Khương Uyển Na tại vòng tay phía trên một chút hai lần. Tiện tay thanh âm nhạc hội giới thiệu phát cho Trung Minh. Trung Minh xác thực cảm thấy triển lãm tranh không có ý nghĩa. Bởi vì lấy hắn ánh mắt đến xem. Cái thế giới này họa cũng chính là qua quýt bình bình a. Nhưng hắn với cái thế giới này âm nhạc còn thật cảm thấy hứng thú. Nhất là vừa mới quất đến âm nhạc trái cây. Thu được âm nhạc bên trên tạo nghệ. Đi nghe trận âm nhạc hội vẫn tương đối hun đúc tình tiết tháo. Nói không chừng còn có thể học được ít đồ. Kết quả xem xét Khương Uyển Na phát đến tin tức. Trung Minh có chút mộng. Giả lập thần tượng âm nhạc hội. Trung Minh cảm giác mình có chút nhức đầu. Không đúng đạo diễn, kịch vốn không nên là như thế này a. Cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong âm nhạc hội không giống nhau dạng a. Trung Minh vốn là muốn tượng bên trong âm nhạc hội liền là kiếp trước loại kia âm nhạc hội. Cả một cái ban nhạc, có chỉ huy, có các loại nhạc khí. Tất cả mọi người là trang phục chính thức có mặt, một khúc kết thúc về sau tiếng vỗ tay như núi kêu biển gầm. Nghe xong có thể khiến người ta thu hoạch được như vậy ném một cái ném linh hồn thăng hoa. Nhưng đây là cái quỷ gì? Làm sao giả lập thần tượng còn có thể làm âm nhạc hội? Trung Minh biết cái thế giới này có giả lập ngẫu giống loại vật này. Với lại phát triển được rất tốt. Tuy nói cái thế giới này kinh lịch qua chi giới nguy cơ, đối khả năng nguy hiểm cho nhân loại an toàn cao đoan trí tuệ nhân tạo phi thường mâu thuẫn. Bởi vậy thậm chí hạn chế trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phát triển, hoặc là nói hạn chế kỹ thuật khôi phục, nhưng có nhu cầu địa phương liền sẽ có thị trường. cái thế giới này giả lập thần tượng cũng không có đủ chân chính nhân cách. Chỉ là giật dây con rối. Nhưng cho dù là giật dây con rối, vậy so chung minh kiếp trước những cái được gọi là giả lập thần tượng, trí tuệ nhân tạo muốn nhìn chân thực được nhiều. Cái này chút giả lập thần tượng đều là các công ty lớn tỉ mỉ chế tạo. Bởi vì tạo nên ra một cái kinh điển giả lập nhân vật hình tượng tựa như là chế tạo ra một cái cây. Dụng tiền, về sau không quản là dùng hắn phát âm vui, đập điện ảnh vẫn là làm trò chơi đều có thể bó lớn kiếm tiền. Cho nên cái này sản nghiệp phát triển vẫn rất nhanh. Nhưng là, giả lập thần tượng còn có thể làm âm nhạc hội sao? Trung Minh tranh thủ thời gian lục soát dưới, phát hiện còn thật là, cái thế giới này, âm nhạc hội, liền là đặc biệt là loại này âm nhạc hội. Ở cái thế giới này, giả lập thần tượng âm nhạc hội tính chất cùng biểu diễn hội cùng loại. Nhưng so biểu diễn hội phổ cập nhiều, nhất định phải so lời nói, có điểm giống là nhìn một trận điện ảnh cảm giác. Bởi vì biểu diễn hội cái kia đến sao ca nhạc đích thân tới hiện trường. Sao ca nhạc vậy phân thân thiếu phương pháp, khả năng lưu động biểu diễn hội lưu động một vòng đều phải hơn mấy tháng. Nhưng là giả lập thần tượng liền không đồng dạng, có thể đồng thời tồn tại ở rất nhiều địa phương. Giả lập thần tượng âm nhạc hội liền cùng một trận điện ảnh như thế. Cái này chút giả lập thần tượng vậy hội tuyên bố một chút khúc mắt. Có chút là từ chân nhân âm nguyên biểu diễn, cũng có chút liền là thuần túy âm nhạc, không có ca từ, giả lập thần tượng sẽ ở hiện trường tiến hành diễn xuất. Bao quát nhạc khí diễn tấu, khiêu vũ các loại, còn có một số đặc biệt khúc huyễn tràng diện, cho nên loại này âm nhạc hội cũng không nói không lên cỡ nào mùa xuân bạch tuyết. Liền cùng điện ảnh như thế, rất nhiều tuổi trẻ người đều thích xem. Trong sân bầu không khí vậy đặc biệt nhiệt liệt, giá cả vậy sẽ không rất đắt, chỉ có thể coi là một loại thường ngày giải trí. Trung Minh giật mình, trách không được trước đó mình nói với Khương Uyển Na lên âm nhạc sẽ đến một mực đều không tại một. Cái kênh bên trên đâu? Nguyên lai hai người lý giải âm nhạc hội căn bản cũng không phải là cùng một vật. Cái thế giới này nguyên bản Trung Minh bản thân giải trí hoạt động tương đối ít. Đối âm nhạc vậy không có hứng thú, vậy không có đi qua loại này âm nhạc hội, cho nên Trung Minh trong trí nhớ tự nhiên cũng không có bộ này thuộc bổn phận cho. Như thế rất mới mẻ, truyền thống âm nhạc hội nghe qua, giả lập thần tượng âm nhạc hội, thật đúng là không có nghe qua. Làm rõ ràng tình huống về sau Trung Minh ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Loại này giả lập thần tượng âm nhạc hội nhìn so loại kia truyền thống âm nhạc hội càng có nghe một chút giá trị. Cái thế giới này âm nhạc không chỉ là ra ca khúc, bán album đơn giản như vậy. Các loại vui chơi giải trí ngành nghề cũng sớm đã thành lập nên vô cùng chặt chẽ liên hệ. Rất nhiều công ty game hội trọng kim thuê âm nhạc người vì trò chơi chế tạo riêng các loại phối nhạc. Rất nhiều âm vui công ty vậy sẽ hạnh phúc tại cùng một chút lôi cuốn trò chơi tiến hành liên động, lẫn nhau tuyên truyền, đề cao nổi tiếng, cũng tỉ như Trung Minh lần này đi giả lập thần tượng âm nhạc hội. Một cái áp chụp mắt liền là cùng một cái gọi là vũ trụ chiến kỳ, bắn nhau trò chơi tiến hành liên động, hoạt động báo trước bên trên đều viết, nghe nói tại cái này vòng. Mấy cái giả lập thần tượng biết ăn mặc thành vũ trụ chiến kỳ, bên trong nhân vật bộ dáng, tại trên võ đài tiến hành các loại hoa lệ khúc huyễn bắn nhau biểu diễn. Đồng thời trong sân biết biểu diễn vì vũ trụ chiến kỳ, chế tạo riêng khúc chủ đề. Hiện trường biểu diễn lại thêm làm cho người nhiệt huyết sôi trào giai điệu, đem sẽ cho người một loại thân lâm kỳ cảnh đắm chìm cảm thụ. Đi tham gia âm nhạc hội người, có một bộ điểm nguyên nhân là muốn đi nghe âm nhạc. Vậy có một bộ điểm nguyên nhân là đi xem sân khấu biểu diễn. Chính là bởi vì nhiều loại biểu hiện hình thức kết hợp. Âm nhạc biết cái này loại tương đối tiểu chúng hoạt động mới có thể giống điện ảnh như thế ở cái thế giới này phổ cập ra. Rất nhanh, đến trạm, nơi này là phụ cận một cái cỡ lớn trung tâm thương nghiệp. Phồn hoa náo nhiệt, Trung Minh cùng Khương Uyển Na muốn đi là một nhà đại cửa hàng tầng cao nhất Giả Lập Giạp Hát. Giả Lập Giạp Hát ở cái thế giới này cực kỳ phổ cập. Cùng dạp chiếu phim không sai biệt lắm, nơi này liền là chuyên môn dùng để hiện lên hiện giả lập thần tượng âm nhạc hội. Một trận mấy chục người, mỗi ngày có thể xếp cái mấy trăm trận, thu nhập đồng dạng không ít. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.